Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 21 ngàn tự. Cô nương, mời theo ta tới, thỉnh Mao Tiểu Ngư vào cửa thiếu niên hoa bằng chiều Mao Tiểu Ngư làm một cái. Thỉnh tư thế, Mao Tiểu Ngư thu hồi tầm mắt, đi theo hoa bằng lên lầu 2. Bởi vì đôi mắt còn đang nhìn kệ sách, dưới chân một không chú ý, liền bị bậc thang bàn một chút. Thiếu chút nữa té ngã, cô nương cẩn thận, Mao Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên. Không có việc gì, không có việc gì, các nội hạ mị nhìn đến sau. Mắt lé nhìn mắt kệ sách, như vậy thích, chủ tử ngài nói cái gì? Áo xám người hầu Hoa Minh cho rằng nhà mình chủ nhân ở cùng hắn nói chuyện, hạ mị lắc lắc đầu. Không có gì, Hoa Minh gãi gãi đầu, hắn có thể cảm giác được. Nhà hắn chủ tử lúc này tâm tình không tồi, mà Mao Tiểu Ngư bị mang vào một cái khác thư các. Các nội phóng một cái án kỷ, mặt trên phóng giấy cùng bút, cô nương liền ở chỗ này viết đi. Tại hạ không quấy rầy, cô nương viết hảo sau, kêu ta đó là, hoa bằng xoay người đi ra ngoài. Rồi lại đột nhiên quay đầu, người viết một chương liền hảo, không cần vượt qua 1000 tự, Mao Tiểu Ngư thấy hắn cẩn thận giao đãi. Liền cười nói, đã biết, cảm ơn, hoa bằng thấy thế sửng sốt, này tiểu nha đầu thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, khuôn mặt tuy tốt hơn, lại còn chưa nảy nở, nhưng là nàng cười, mi mắt cong cong, đôi mắt sáng như sao trời, kia tươi cười giống như là 3 tháng ấm dương, 10 dặm xuân phong, làm người nhìn thoải mái vô cùng, Mao Tiểu Ngư vẫn chưa chú ý tới hoa bằng nhìn chăm chú. Cầm lấy án kỷ thượng bút. Bút căn điểm mạt, cấu tứ một hồi, liền hạ bút viết lên, hoa bằng theo như lời. Đều là hạ mị công đạo, 1000 tự nội, nói giống như là giảm bớt nàng gánh nặng, nhưng trên thực tế là gia tăng khó khăn. Nói cách khác, muốn ở 1000 tự nội giao đãi chuyện xưa nguyên nhân gây ra. Chủ yếu nhân vật cùng tính cách, còn phải có xung đột. Rốt cuộc phải có xung đột mới có thể hấp dẫn người tiếp tục xem đi xuống, muốn ở 1000 tự nội. Hoàn thành này đó, cũng là man khó, Mao Tiểu Ngư xuyên qua trước viết tiểu thuyết chính là nghề phụ. Từ đại học viết tới rồi tốt nghiệp, cũng là có đông đảo fan truy phủng, mà nàng lúc này viết chuyện xưa cũng là nàng cấu tứ thật lâu sau. Chuẩn bị viết, bởi vì bận về việc luận văn tốt nghiệp biện hộ, liền vẫn luôn không khai viết. Chuẩn bị tốt nghiệp sau viết, nào biết thế nhưng xuyên qua, bất quá cũng may lúc này cũng có tác dụng. Hiện đại nhân sinh sống tiết tấu mau, thích tiểu thuyết phát triển cũng muốn chặt chẽ nhanh chóng, cho nên ở 1000 tự nội viết ra lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục chương. Cũng không phải không có khả năng, chỉ cần tung ra đi một cái mồi là được, không đến nửa nén hương thời gian, Mao Tiểu Ngư liền viết xong. Nàng xoa viết sinh đau ngón tay, trong lòng cảm khái, này còn may mà thi đại học sáng tác văn luyện ra tốc độ A. Bởi vì viết chính là bút lông, tốc độ còn chậm một ít, đương hoa bằng cầm giấy đi cấp hạ mị khi. Hạ mị cũng là kinh ngạc, nửa nén hương liền viết xong, liền tính là trước tiên tưởng hảo, viết nhanh như vậy cũng sẽ chữ viết qua loa chút, mà này trên giấy là đoan đoan chính chính cực nhỏ chữ nhỏ. Tự viết một chút cũng không hàm hồ, đương hạ mị xem xong này một chương khi. Chỉ cảm thấy chưa đã thèm, còn tưởng đi xuống xem, bức thiết muốn biết mặt sau chuyện xưa phát triển. Hắn Bích Hải thư các chính là phát hành thư tịch thoại bàn. Thư, hắn cũng không thiếu xem, nhưng là lần đầu nhìn như vậy muốn nhìn thư, mặt sau tình tiết giống như là miêu nhi gãi hắn giống nhau. Không xem không thoải mái. Trong lòng nhớ thương, hảo, hảo, hảo văn thải, hảo chuyện xưa, quả thật là nhân tài. Hạ mị tiểu tâm đem tràn ngập văn tự giấy đặt ở án kỷ biên. Hoa bằng, đi nói cho kia nha đầu. Nàng viết chuyện xưa, Bích Hải thư các nguyện ý lấy con tiếp hình thức phát hành xuất bản. Tiền nhuận bút 1000 tự 50 văn, xuất bản sau, nếu là giá thị trường hảo, lại thêm phát thưởng lệ. Xem nàng ý hạ như thế nào, đúng vậy, hoa bằng xoay người ra nhà ở. Hướng Mao Tiểu Ngư nhà ở đi đến, hắn lúc này thế nhưng cũng vì kia xưa nay không quen biết tiểu nha đầu cảm thấy cao hứng, quyển sách. Từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.